Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 724, chân chính kim sĩ đại bằng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bất quá. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, nhưng là cũng không để ý tới bọn họ phản ứng, làm kia sắc bén nghịch thương thiên họa bút, hung hăng đánh xuống lúc, hắn hai mắt, nhưng là đột nhiên co rụt lại, ngay cả toàn bộ sắc mặt, đều là trở nên phá lệ ngưng trọng, vốn là ở chung quanh thân thể hắn, đã thối lui thất thải linh lực quang mang, cũng là không khỏi lại lần nữa hiện lên mà ra, cả người trên. Nhất thời lại lần nữa trở nên sáng chói đứng lên. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên này lại lần nữa linh quang bùng nổ bộ dáng, cũng là để cho xem cuộc chiến trong vùng toàn bộ học viên đều là không khỏi cả kinh, từng cái cũng là đột nhiên tinh thần phục hồi lại, hai mắt kinh hoàng nhìn kia đã sụp đổ màu xanh chiến đài. Nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ Huyễn Hải Thiên Hữu còn có đối kháng lực? Đồng kia đã sụp đổ màu xanh trong sàn chiến đấu, đột nhiên có thanh âm trầm thấp mơ hồ truyền tới, ngay cả kia chiến đài trung ương cao vút to lớn nghịch thương thiên họa bút, tất cả đều là không khỏi run lên bần bật. Đùng đùng, cái loại này kỳ dị rung rung càng lúc càng kịch liệt, càng về sau nghịch thương thiên họa bút đột nhiên dao động mạnh mẽ, lại là trực tiếp phóng lên cao, lại hướng Tiểu Tuệ Minh bắn nhanh đi. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh có chút run lên, mũi chân nhẹ một chút, thân hình trực tiếp xuất hiện ở nghịch thương thiên họa bút bút phong trên, lòng bàn chân nhẹ dẫm đạp, đem thân hình chậm rãi ổn định lại. Này một đôi đen nhánh như mực con mắt chính là thả ra cảnh giác nhìn chằm chằm kia u hắc thật sâu trong hố lớn. Toàn bộ ánh mắt giờ phút này quang đều là đột nhiên hội tụ có thể đi qua. Người sở hữu tất cả đều là nín thở ngưng thần. Toàn bộ tâm đều là nhắc tới giữa không trung. Kia đạo sâu không thấy đáy u hắc trong hố sâu. Có lãnh đạm kim sắc quang mang. Một chút xíu lan tràn ra. Sau đó, trong thiên địa mọi người, đó là thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi lơ lửng mà lên. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào một khối to lớn đá lớn trên. Làm đạo nhân ảnh kia lúc xuất hiện, trong trời đất này, cũng nhất thời vang lên thành phiến kinh dị tiếng. Đạo nhân ảnh kia, tự nhiên đó là Huyễn Hải Thiên Hữu. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn, cùng trước kia nhưng là có cực lớn khác nhau. Hắn mặt ngoài thân thể, lại hiện lên nhàn nhạt ám kim sắc quang mang. Ở đó trên gương mặt, cũng là giống vậy có thần bí huyền áo kim ánh sáng màu văn. Hắn hai mắt, vào thời khắc này cũng là trực tiếp biến thành ám kim vẻ. Trong hai mắt, hiển lộ ra vô tận sắc bén cùng lạnh lùng. Hơn nữa, trong đó còn mơ hồ sảm tạp đếm không hết lệ khí. Ở Huyễn Hải Thiên Hữu trên lưng, lại trực tiếp sinh trưởng ra một đôi kim sắc cánh. Đang chậm rãi phe phẩy, quanh mình không gian, theo kia cánh vỗ, lặng lẽ vặn vẹo, giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là mặt đầy lãnh đạm, hai tay hắn ôm cùng trước ngực, chậm rãi ngẩng đầu, mặt đầy lãnh đạm nhìn chăm chú Tiểu Tuệ Minh, kia trong hai mắt thần thái, thậm chí có một loại cao cao tại thượng cảm giác, Tiểu Tuệ Minh hai mắt có chút co rụt lại. Xa xa theo dõi hắn, giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu cho hắn một loại cực kỳ cảm giác xa lạ thấy. Loại cảm giác này, cùng dĩ vãng Huyễn Hải Thiên Hữu hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Tiểu Tuệ Minh có thể từ trên người Huyễn Hải Thiên Hữu nhận ra được một loại khiến cho hắn da thịt đều là mơ hồ đau nhức cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, tương đối không tốt. Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung, Bích Linh các nàng, từng cái trên mặt đẹp, thần sắc cũng là đột nhiên đại biến, xa xa nhìn giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu, hiển nhiên đều là cảm thấy một ít có cái gì không đúng. Trên bầu trời, những thiên giới đó học viện viện trường, thần sắc tất cả đều là không nhịn được khẽ động, từng cái trong hai mắt đều là tràn đầy vẻ kinh nghi. Xa xa nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu, trong lòng đều có chấn động một chút. Ngoại trừ Cửu Tiêu học viện viện trưởng Trấn Cửu Tiêu ngoại, Thanh Khâu viện trưởng các loại còn lại ngũ đại học viện viện trưởng, giờ phút này ánh mắt tất cả đều là hơi có chút lóe lên. Cái này Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng là có cái gì không đúng nha. Xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, A Linh trong đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu bóng người, đột nhiên nói: "A Linh tiên tử, cái tên kia xảy ra chuyện gì nhỉ? Thế nào trong lúc bất chợt hình như là đổi một người tựa như luôn luôn tùy tiện hoa nguyệt, cũng là nhất thời trở nên có chút nhút nhát nói." Mặc dù cách xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh, không cách nào chân chính cảm thụ không khí hiện trường, nhưng là gần đã là như vậy, nàng cũng là mơ hồ cảm giác bây giờ Huyễn Hải Thiên Hữu so với trước kinh khủng rất nhiều. A Linh không trả lời nàng, chỉ là mắt đẹp ngưng trọng nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu, mà ở kia đầy trời khắp nơi nhìn kỹ giữa, khóe miệng của Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là chậm rãi gợi lên một vệt tràn đầy hung ác mỉm cười. Chợt chỉ thấy chân hắn trưởng nhẹ nhàng dẫm một cái, một đạo rất nhỏ sóng linh lực nhộn nhạo lên. Sau đó, người sở hữu đó là hoảng sợ thấy, kia màu xanh chiến đài, cùng với còn lại tiểu hình đối chiến đài, đều là trong khoảnh khắc đó, trực tiếp biến thành vỡ nát. Ly, một đạo rất là nhọn, nghe vào để cho trong trời đất này tất cả mọi người đều là tê cả da đầu cổ xưa minh đích tiếng, đột nhiên ở phương thiên địa này lúc này vang dội lên. Lại sau đó, người sở hữu tất cả đều là thấy, ở đó Huyễn Hải Thiên Hữu sau lưng, một đạo ước chừng ngàn trượng to lớn kim sắc đại bằng chậm rãi hiện ra nha. Kia một đạo kim xí đại bằng chính là Ưng Thân Long Trảo, một cổ cực kỳ khủng bố ba động trực tiếp theo hắn trong cơ thể đột nhiên cuốn mà ra. Ở phương thiên địa này lúc này tàn phá lên, trong thiên địa vô số người hai mắt vào thời khắc này đều là hiện ra một cái loại hoảng sợ kinh hoàng ý, bởi vì bọn họ có thể cảm giác kia xuất hiện sau lưng Huyễn Hải Thiên Hữu viễn cổ kim xí đại bằng lại cũng không phải là hư tượng hoặc là linh ảnh, mà là chân chính viễn cổ kim xí đại bằng bản tôn. Này Huyễn Hải Thiên Hữu có nguyên lai cũng không phải là cái gọi là viễn cổ kim xí đại bằng linh phách, mà là chân chính bản tôn. Ly, bén nhọn ưng đích tiếng vang vọng đất trời, kia từng đạo chói tai sóng âm lại là trực tiếp hóa thành thực chất đột nhiên cuốn tới trên mặt đất, nhất thời bị trực tiếp cọ sát ra vô số đạo thật sâu dấu vết mờ mờ. Một loại cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên bao phủ mờ, ở uy thế như vậy bên dưới, đừng nói là thiên giới các đại học viện phổ thông học viên, coi như là một ít ít một chút kích thước học viện viện trường, giờ phút này sắc mặt đều là không nhịn được có chút biến đổi lớn. Kia nhưng là chân chính viễn cổ kim xí đại bằng, một ít lớn tuổi người hai mắt ngưng trọng xa xa nhìn kia vật khổng lồ, hoảng sợ nói: "Đúng là bản thể, cũng không phải là người bình thường ngưng luyện mà ra, gia trì với bản thân thần thú hoặc linh thú linh phách lực. Bất quá, này viễn cổ kim xí đại bằng, làm sao biết núp ở Huyễn Hải Thiên Hữu trong cơ thể? Lấy hắn loại tu vi này, làm sao có thể khống chế được viễn cổ kim xí đại bằng?" Trong cao không, có chút viện trưởng cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ thấp giọng nói: "Viễn cổ kim xí đại bằng, đây chính là ở linh thú bảng trên, chỗ cao đứng đầu bảng siêu cấp linh thú, bực này hung hãn vật, chỉ nếu là chân chính tiến vào trưởng thành, Vậy thì trực tiếp có thể có được đến sánh bằng thiên tiên cảnh cường giả thực lực. Mà giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu tu vi cảnh giới, cho dù là ở bây giờ, cũng là mới vừa mở ra thiên tiên tâm hải. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn còn chưa tính là chân chính bước vào thiên tiên cảnh giới. Cho nên, hắn căn bản cũng không khả năng thật khống chế được một con viễn cổ kim xí đại bằng. Hơn nữa khiến cho nó nghe lời răm rắp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.